Khí vũ trụ, chương 571, thỉnh niệm hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 571, thỉnh niệm hỗ trợ, chúc mừng niệm huynh, lại chứng nhận đại đạo. Lam tiểu bố vừa tiến vào hoang cổ thần khí môn đại điện. Tựu nhìn ra niệm đã bình yên vô sự, chẳng những độc tố trên cơ bản xóa, hơn nữa tu vi cũng khôi phục đã đến thất thất bát bát. Chỉ là hắn hiện tại còn nhìn không ra niệm cụ thể thực lực mà thôi. Niệm đứng lên, cực kỳ khiêm tốn đối với Lam tiểu bố làm một người tu sĩ lễ. Đa tạ Lam huynh, nếu như không phải ngươi, ta không chỉ nói khôi phục tu vi, hiện tại không sai biệt lắm tiếp cận một cỗ khô cốt rồi. Hắn là thật tâm cảm tạ. Niệm cũng không phải là không người biết nhìn hàng xịn. Hắn biết rõ Lam tiểu bố dạy cho hắn giải độc công pháp có nhiều chân quý. Đừng nhìn hắn phù cuốn cũng rất chân quý. Bất quá niệm cho rằng, còn không có Lam tiểu bố cho công pháp chân quý. Lam tiểu bố đi đến bên cạnh một cái ụ đá ngồi xuống nói ra. Niệm huynh, ta cũng có thể cảm tạ ngươi. Ngươi cho ta chính là cái kia phù đạo gia cuốn. Đối với trợ giúp của ta rất lớn. Niệm cười cười, cái kia phù đạo gia cuốn là ta ngẫu nhiên một cái cơ hội lấy được. Có thể ở Lam huynh trong tay phát dương quang đại, cũng là một kiện chuyện may mắn. Niệm huynh, người so với ta đại, ta bảo ngươi huynh ngược lại là có thể. Người đã kêu tên của ta a, ta bây giờ là đại hoang thần giác giác trường. Tương lai nếu như ngươi muốn thường ở tại đại hoang thần giác, vậy ngươi y nguyên có thể lần nữa đem hoang cổ thần khí môn tỉnh lại đi. Lam tiểu bố cười mỉm nói. Trong lòng của hắn đang suy đoán niệm thực tế tu vi mạnh bao nhiêu. Nói thật ra lời nói, Lam tiểu bố cũng đã gặp không ít cường giả. Coi như là đạo quân hắn cũng đã gặp. Bất quá theo không có người cùng niệm bình thường. Căn bản là nhìn không thấu tu vi cấp độ. Nếu như niệm tu vi quá thấp lời nói, hắn thỉnh niệm hỗ trợ cũng không có tác dụng gì. Đa tạ Lam giác trường, ta đích thật là muốn phải ở chỗ này thường ở, về phần hoang cổ thần khí môn. Ta muốn tạm thời coi như xong đi. Ta có một số việc, cần tạm thời ly khai đại hoang thần giác một chuyến. Niệm nghe được hoang cổ thần khí môn, thở dài, Lam tiểu bố vội vàng nói. Không biết niệm huynh lúc nào ly khai tại đây. Niệm trầm ngâm một chút nói ra. Đại khái tại nửa năm sau. Lam tiểu bố lập tức nói. Niệm huynh, ta cũng có kiện sự tình muốn thỉnh ngươi giúp một việc. Tựu là không biết niệm huynh có phải hay không thuận tiện. Sự tình gì? Niệm nghi ngờ hỏi. Lam tiểu bố không có giấu giếm. Ta có hai cái bằng hữu bị người đuổi giết. Hiện tại trốn vào vọng xương mạc hải bên trong. Hơn nữa truy người giết hắn còn ở bên ngoài trông coi. Ta muốn đi vọng xương mạc hải cứu giúp. Không biết niệm huynh có thể theo giúp ta đi một chuyến. Niệm ha ha cười cười. Người giúp ta lớn như vậy một cái bề bộn. Chỉ là đi cứu người mà thôi, điểm ấy việc nhỏ không cần phải nói. Ta hiện tại có thể cùng đi với ngươi. Lam tiểu bố đại hỉ, đã niệm đồng ý hỗ trợ, cái kia đã nói lên niệm tu vi có lẽ không thấp. Nếu như quá thấp lời nói, hắn có lẽ trước hỏi thăm thoáng một phát thật lực của đối thủ. Lam tiểu bố cảm tạ một phen sau lại lần nói ra. Tại trước khi đi, ta phải cùng với niệm huynh nói một chút, bằng hữu của ta đắc tội chính là Đại Uyên Thần Môn. Cái này cái tông môn không phải cái gì người lương thiện. Hơn nữa cường giả như mây. Đại Uyên Thần Môn, niệm nghe được cái tên này về sau. Suy nghĩ tựa hồ bay tới đã lâu địa phương. Một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng. Đại Hoang Thần Giác âm khoản thần thảo chi độc có lẽ cùng Đại Uyên Thần Môn có quan hệ. Sư phụ ta mất tích cũng cùng cái này cái tông môn có quan hệ. Phải nói. Là cùng cái này cái tông môn người thành lập Thẩm Hách có quan hệ. Lam tiểu bố cho tới hôm nay biết rõ. Đại Uyên Thần Môn là Thẩm Hách sáng tạo. Niệm sau khi nói xong, nhìn xem Lam Tiểu Bố cười cười. Ta cùng ngươi đi, cái này cái tông môn hắn sớm muộn muốn gặp phải. Hiện tại chỉ là sớm dò xét thoáng một phát mà thôi. Vô cùng đơn giản bốn chữ. Không có bất kỳ giải thích. Bất quá bốn chữ này so đảm nhiệm giải thích thế nào đều tinh tường sáng tỏ. Đó chính là hắn niệm không sợ đại uyên thần môn. Niệm làm việc cực kỳ dứt khoát. Tại đồng ý Lam Tiểu Bố xin giúp đỡ về sau. Lập tức đứng dậy cùng Lam Tiểu Bố ly khai hoang cổ thần khí môn. Vừa đi ra khỏi đại điện, Niệm đã nhìn thấy đứng ở bên ngoài Ôn Khả Thu. Hắn chừng to mắt chằm chằm vào Ôn Khả Thu. Một hồi lâu mới thì thào nói ra. Ngài là Ôn tiên tử. Niệm đại ca, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ôn Khả Thu cũng là mừng rỡ không thôi kêu lên. Niệm khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ. Nếu như không phải Lam Giác Trường, ta Niệm coi như là còn chưa có chết. Cũng là cùng một cỗ thi thể không kém nhiều. Ôn Khả Thu tại Đại Hoang Thần Giác là đặc thù nhất một cái. Nàng gọi sư phụ của mình là sư huynh. Gọi hắn vi đại ca. Gọi đệ tử của hắn cũng là sư huynh sư tỷ. Tại trong miệng nàng, ngươi là không cách nào phân biệt ra ai mới là bối phận lớn nhất chính là cái kia. Ôn Khả Thu tự nhiên cười nói. Niệm đại ca, ta cũng là Tiểu Bố đại ca cứu. Không có Tiểu Bố đại ca, ta sớm đã vẫn lạc tại Khổ Mã Am, ta một mực bị nhốt tại Khổ Mã Am, thậm chí, Ôn Khả Thu không có nói tiếp xuống dưới. Nàng không muốn đem diệt duyên thiên ngân sự tình nói ra. Loại chuyện này, nàng thậm chí liền hồi tưởng cũng không muốn đi hồi tưởng. Nguyên lai là ngươi, Niệm giật mình hiểu được. Hắn biết rõ Khổ Mã Am có thể là âm khoản thần thảo độc nguyên chỗ. Không nghĩ tới Ôn Khả Thu bị nhốt ở chỗ đó. Chỉ là lập tức, Niệm tự đoán được đây là Mang Phi Nhiêu làm. Chỉ là nghiêm khắc lại nói tiếp. Hắn coi như là vãn bối. Loại chuyện này coi như là đã nhìn ra một ít. Cũng không thể tùy tiện nói. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện a. Lam Tiểu Bố thần niệm cảm giác đến Đại Hoang Thần Giác bên ngoài lần nữa đến rồi người. Hay là hắn người quen. Lần trước đã tới Hành Vũ. Lam Giác Trường, chúng ta bây giờ tự đi Vọng Xương Mạc Hải sao? Lam Tiểu Bố cùng Niệm. Ôn Khả Thu vừa đi ra khỏi đến. Sư Lý Doãn tự vội vàng tới hỏi nói. Tại phía sau của hắn đi theo Diêm Ảnh. Hiển nhiên Lam Tiểu Bố đi gặp Niệm thời điểm. Sư Lý Doãn tự không có đi nghỉ ngơi qua. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đột nhiên hỏi. Người chừng nào thì hồi Đại Uyên Thần Môn. A, nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Sư Lý Doãn kinh a một tiếng. Lập tức thở dài, Lam Giác Trường, đã ngươi đoán ra đến rồi, cũng không giấu giếm ngươi. Ta đích thật là Đại Uyên Thần Môn người, nhưng ta không phải là chỗ hiểm ngu xúc cùng Liễu Ly. Ta là thật muốn cứu các nàng. Sư Lý Doãn ngữ khí cực kỳ thành khẩn, Lam Tiểu Bố mỉm cười, từ chối cho ý kiến đi ra Đại Hoang Thần Giác. Sư Lý Doãn thấy thế tranh thủ thời gian theo đi lên. Diêm Ảnh không hiểu ra sao, cũng chỉ có thể đi theo đi lên. Lam Giác Trường, ha ha, chúc mừng. Ngươi đã lấy được khảo hạch thứ nhất, vĩnh cửu đã có được Đại Hoang Thần Giác. Ta đều một mực chưa có tới chúc mừng một tiếng. Thật sự là không có lẽ. Hành Vũ thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo cao hứng. Lam Tiểu Bố cũng là liền ôm quyền nói ra. Hành huynh nói quá lời. Người mỗi ngày bao nhiêu sự tình muốn bề bộn a, ở đâu như ta như vậy bình thường. Là cái người rảnh rỗi. Không biết Khuông tư chủ tốt chứ? Hành Vũ vội vàng nói. Khuông tư chủ phi thường tốt. Hắn cũng là thường xuyên nhớ thương Lam huynh. Nếu như hắn có thời gian lời nói. Ta đoán chừng đã sớm tự mình đã tới. Ta lần này đến, cũng là bị Khuông tư chủ phân phó. Có chuyện lớn đến đây bẩm báo. Sự tình gì? Lam Tiểu Bố theo miệng hỏi. Vô luận là chuyện gì? hắn cũng sẽ không cải biến kế hoạch của mình. Hắn lập tức tự muốn đi trước Vọng Xương Mạc Hải cứu người. Cái này ai cũng sửa không được. Hành Vũ nói ra, là như thế này. Không lâu thần giới chín đại thần đình đạo quân tại chúng thần chi địa thập thần điện đã đạt thành cùng chung mục tiêu. Tự là tìm kiếm Bi Lâm thần vực. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Bi Lâm thần vực không phải một mực đều đang tìm kiếm sao? Vì cái gì hiện tại muốn nói đã đạt thành cùng chung mục tiêu? Hành Vũ giải thích nói. Trước khi đích thật là một mực đang tìm kiếm. Bất quá không có ai thành công qua. Hơn nữa tiến vào Bi Lâm thần vực người. Đại đa số đều sẽ vẫn lạc. Chỉ có số rất ít đi ra. Nhưng có thể có chỗ thu hoạch ít càng thêm ít. Lần này sở dĩ liên thủ tìm kiếm Bi Lâm thần vực. Là vì ta quy hành thần đình đạo quân đã lấy được một miếng có thể đến Bi Lâm thần vực địa đồ ngọc giản. Lam Tiểu Bố lập tức liền nghĩ đến trước khi Khuông Quyết lấy được cái kia miếng ngọc giản. Hắn vội vàng hỏi, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đạo quân đã nhận được địa đồ. Cho nên cái khác thần đình liên thủ tới dọa chế chúng ta quy hành thần đình. Muốn nhường đường quân giao ra địa đồ đến. Như vậy cũng không đúng a, nghe nói thúc vãng tiêu thế nhưng mà một cái đàn ông kiên cường. Ai có thể bức hắn giao ra địa đồ? Hành Vũ lắc đầu. Không phải, cái này địa đồ rất cổ quái. Tựu là mỗi người thần niệm quét dọn đi. Đều đạt được không đồng dạng như vậy đường nhỏ. Nhưng rất nhiều đường nhỏ cũng không phải chân thật. Cho nên, chín đại đạo quân quyết định. Đem bản đồ này ngọc giản công khai. Bất luận kẻ nào cũng có thể xem địa đồ ngọc giản. Sau đó vẽ ra một chương chính mình chứng kiến đường nhỏ đồ tiến vào rừng bia bên trong. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Thì ra là thế. Nếu là hắn gặp phải loại tình huống này lời nói. Nói không chừng cũng có thể như vậy làm. Hành Vũ nói tiếp. Lần này ban thưởng rất nhiều. Cơ hồ là đổi mới thần giới lịch sử. Ai có thể tìm được chính xác đường nhỏ. Ít nhất có thể đạt được một kiện hậu thiên linh bảo. Theo dục thần tu luyện tới thế giới thần hết thảy thần đan. Đỉnh cấp thần thông cùng tu luyện công pháp. Khen thưởng thập đại thần đình đình dân tư cách. Ngàn vạn thượng phẩm thần linh mạch. Một đầu trung phẩm thần linh mạch. Ngoại trừ những bên ngoài này. Còn có cái khác khen thưởng điệp ra. Coi như là Lam Tiểu Bố cũng bị cái này phần thưởng cực lớn kinh trụ. Không chỉ nói cái khác, coi như là tu luyện tới thế giới thần thần đan. Cái này là một số không cách nào đánh giá tài nguyên rồi. Về phần thần linh mạch, đó là thần giới khan hiếm tài nguyên. Từ chủ để cho ta tới thông chi ngươi. Hắn cảm thấy ngươi có lẽ có cơ hội này đạt được những phần thưởng này. Hành Vũ nói tiếp. Lam Tiểu Bố hỏi, vậy bây giờ có người thông qua ngọc giản địa đồ tiến vào rừng bia chúng sao? Hành Vũ lắc đầu, còn không có, chư vị đạo quân đều tại bố trí các loại thần trận. Nghe nói tối đa chỉ cần 3 tháng. 3 tháng về sau, đem có rất nhiều người dựa vào cây kia ngọc giản địa đồ tiến vào rừng bia bên trong. Khuông tư chủ lo lắng ngươi đi đã chậm. Chính xác đường nhỏ bị người khác tìm được. Cho nên để cho ta tới cáo chi ngươi một tiếng. Lam Tiểu Bố ôm quyền nói ra. Đa tạ hành huynh rồi. Kính xin hành huynh cho ta trở về cảm tạ thoáng một phát Khuông tư chủ. Ta gần đây muốn ra một chuyến xa nhà. Chờ ta trở lại về sau. Ta tất nhiên sẽ tiến về rừng bia một chuyến. A, Hành Vũ nghe được Lam Tiểu Bố lời nói khẽ giật mình. Lập tức tự vội vàng nói. Lam giác trưởng, rất nhiều người đều suy đoán cái kia ngọc giản địa đồ càng đi về phía sau càng khó đi ra chân lộ. Hơn nữa nếu có chính xác đường nhỏ đi ra, người đi đã chậm, nói không chừng bị người khác trước đã tìm được. Đạo quân cũng đã nói, người tại trong khảo hạch mô phỏng rừng bia bên trong biểu hiện phi thường tốt. Cũng là rất coi trọng ngươi. Lần này ta đến tìm kiếm ngươi. Kỳ thật đạo quân cũng là biết rõ. Hơn nữa ngầm đồng ý cách chương.